Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 674, Thánh Tăng Viên Thông. Đây chính là ta muốn, đều không cần đi tìm Võ Đại Tông Sư liền sẽ tới cửa. Thiếu niên còn chưa nói ra triệt để bị chắn ở trong miệng, nhìn xem vẻ mặt thành thật Đường Huyền Minh, hắn nuốt ngụm nước bọt. Triệt để đem thực lực này đáng sợ thanh niên xem như người điên. Thế nhưng là ta không muốn chết a. Đường Huyền Minh chỉ là bình tĩnh há to miệng, nghĩ đến trước đó cái kia khủng bố tràng cảnh, thiếu niên liền liên tục không ngừng gật đầu. Nhìn xem trong ngực Ly Hoàng Bảo Điển, còn có chung quanh võ lâm nhân sĩ như lang như hổ ánh mắt, thiếu niên cân nhắc một chút chạy trốn hậu quả, không nói gì, càng phát ra kiên định đứng ở Đường Huyền Minh sau lưng. Người thanh niên này như thế cuồng, chắc hẳn có chút tài năng, có thể hống một tiếng giống choáng mấy trăm vị võ lâm nhân sĩ. Chắc hẳn không phải năm đại tông sư cấp bậc nhân vật đều không phải là đối thủ của hắn. Đối mặt năm đại tông sư cấp bậc nhân vật, nghĩ đến cần phải có thể kéo dài một đoạn thời gian. Đến lúc đó ta trực tiếp chạy trốn liền tốt. Trong lòng hạ quyết tâm, trên mặt thiếu niên lại lộ ra mỉm cười. Cách chúng ta nơi này gần nhất chính là Thánh Tăng Viên Thông. Hắn trên Ngũ Đài Sơn tu hành, dưới đây bất quá hai ngày lộ trình. Dẫn đường, Đường Huyền Minh bình tĩnh đi tại thiếu niên hậu phương, cũng không cần tay đi chạm đến trong tay thiếu niên Ly Hoàng Bảo Điển. Lần này lục đạo luân hồi chi chủ nhiệm vụ đối với Mạnh Kỳ bọn người tới nói, có thể là một cái khiêu chiến thật lớn. Tối thiểu ở đây mấy trăm vị võ lâm nhân sĩ hỗn chiến liền có thể để bọn hắn không ngừng kêu khổ. Trong đó vị kia nửa bước ngoại cảnh cấp bậc giang hồ nhân sĩ có thể cho bọn hắn bất cứ người nào trọng thương. Nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ lần này chỉ sợ cần trải qua mấy lần nguy cơ sinh tử. Nhưng đối với Đường Huyền Minh đến nói, khó khăn như vậy không có chút ý nghĩa nào, nhưng hắn cũng không nghĩ chỉ đơn giản như vậy rời đi. Lục đạo luân hồi chi chủ thiện công đối với hắn mà nói vẫn là rất hữu dụng. Hắn cảm thấy có thể thừa dịp hiện tại cơ hội tận lực nhiều góp nhặt một chút. Nếu là có thể nói hắn còn muốn hối đoái một chút Tiệt Thiên Bảy Kiếm, Thiên Đế Ngọc Sách. Đây đều là phiến thiên địa này ở giữa cường đại nhất tồn tại lưu lại võ học, đã có hết sức đặc thù ý nghĩa. Đường Huyền Minh càng là lĩnh hội, càng là cảm thấy tinh thâm ảo diệu, khó mà tự kềm chế. Hắn muốn tiếp xúc càng nhiều một chút. Trong óc tương ứng cao cấp nhất tu hành võ học hắn còn có không ít. Hoàn mỹ thế giới bên trong cấm khu chi chủ đối với hắn rất tốt, cho hắn rất nhiều đỉnh tiêm thiên công, nhưng Đường Huyền Minh cũng không tính cứ như vậy lỗ mãng cùng lục đạo luân hồi chi chủ hối đoái. Hắn đồng dạng là thế giới khác đỉnh tiêm đại năng, dù nói không có chân chính đăng đỉnh, không có như lục đạo luân hồi chi chủ A Nan giống nhau cường đại cùng khủng bố, nhưng tương ứng kinh lịch hắn lại không thiếu hụt. Hắn thật sâu biết, tham khảo công pháp càng nhiều, có thể lĩnh ngộ được thì càng nhiều. Nếu là hắn cho ma Phật A Nan càng nhiều công pháp tu hành làm tham khảo, lấy ma Phật A Nan có thể nghịch chuyển Như Lai thần trưởng thiên phú tài tình, vị này đáng sợ tồn tại rất có thể sẽ tại phương thế giới này bên trong đi ra một đầu toàn con đường mới. Tuy nói Đường Đường Huyền Minh quyết định đem đọ sức Long Thiên Công hối đoái cho lục đạo luân hồi chi chủ lúc, cái này tiến trình cũng đã bắt đầu, nhưng càng nhiều tham khảo công pháp sẽ tiến một bước tăng tốc cái này tiến trình. Đường Huyền Minh cần một đoạn an ổn lĩnh ngộ công pháp tu hành thời gian. Không cần quá dài, chỉ cần hắn có thể chân chính trở thành thiên bảng đệ nhất, chạm tới cái tiếp theo cấp độ, liền đầy đủ. Hắn cần phải bảo đảm phương diện này có thể thành công. Chỉ có thể từ phương diện khác tích lũy một chút thiện công. Phương thế giới này năm đại tông sư cấp bậc nhân vật cần phải có ngoại cảnh đệ nhất thiên thê bên trong trình độ, lấy ta hiện tại không có tiến vào ngoại cảnh cấp bậc cấp độ thực lực. Đem bọn hắn lần lượt oán chết, cần phải có thể có được mấy ngàn thiện công. Mặc dù tương đối với đỉnh tiêm tuyệt học đến nói, cái này điểm thiện công không tính là cái gì, nhưng cũng có chút ít còn hơn không đi. Đường Huyền Minh ánh mắt trong suốt, chìa khóa hộng kỳ chờ có thể biết hắn ý nghĩ tuyệt đối phải thổ huyết. Bọn hắn liều sống liều chết, mỗi một lần luân hồi nhiệm vụ cũng bất quá hàng trăm hàng ngàn điểm thiện công. Mà Đường Huyền Minh lần thứ nhất luân hồi nhiệm vụ liền đổi hai bộ 1 triệu cấp bậc đỉnh tiêm thần công, hiện tại còn dễ dàng có thể thu hoạch được mấy ngàn điểm thiện công. Giữa người và người chênh lệch quả thực để người sống không nổi. Lạch cạch, tạp nhạp quảng trường bên trong, mấy trăm vị võ giả nằm ngang ở. Thực lực mạnh nhất vị kia nửa bước ngoại cảnh trên giang hồ có đao hoàng danh hiệu trung niên chật vật từ dưới đất đứng lên, nhìn qua Đường Huyền Minh cùng vị thiếu niên kia rời đi phương hướng. Trong ánh mắt toát ra phẫn hận thần sắc, hắn nhìn liếc mắt ngã xuống đất không dậy nổi đông đảo võ lâm nhân sĩ. Cũng không quay đầu lại đi xa, lại một vị không kém cỏi với 5 đại tông sư cao thủ. Cách Hoàng Bảo Điển rơi vào nhân vật như vậy trong tay. Chính diện cưỡng ép cướp đoạt đã không thực tế. Chỉ có thể chờ đợi 5 đại tông sư cấp bậc nhân vật đại chiến. Thừa cơ tìm kiếm cơ hội. Hắn xa xa treo sau lưng Đường Huyền Minh. Cũng không tiếp xúc quá gần. Đường Huyền Minh cùng vị thiếu niên kia đối thoại cũng không có giấu giếm hắn. Hắn biết rõ Đường Huyền Minh bước kế tiếp hành động. Ngũ Đài Sơn, mà tại hắn rời đi không lâu sau, còn lại giang hồ nhân sĩ cũng từ cái kia đáng sợ trong công kích dần dần thanh tỉnh, lẫn nhau đề phòng rời đi, đồng thời cũng đem Ly Hoàng Bảo Điển tin tức truyền khắp thiên hạ. Ly Hoàng Bảo Điển lại một lần nữa xuất thế, đã từng thiên hạ đệ nhất nhân, cái kia danh xưng võ lâm thần thoại tồn tại lưu lại võ học đến cùng cỡ nào thần bí. Mang đi Cách Hoàng Bảo Điển người thanh niên kia, còn có vị thiếu niên kia lại là người nào? Mấy trăm vị võ lâm nhân sĩ trên cơ bản đã bao hàm trên giang hồ sở hữu trung thượng tầng môn phái. Tiểu môn tiểu phái đỉnh tiêm nhân vật vô danh tán tu cũng không phải số ít. Theo bọn hắn từ Côn Luân dưới chân rời đi, thần bí đáng sợ, vẻn vẹn dựa vào sư hống công hống một tiếng liền để mấy trăm vị võ lâm nhân sĩ ngã xuống đất không. Dậy nổi cao thủ đáng sợ cũng bị bọn hắn truyền bá đến thiên hà. Quật khởi thời gian ngắn nhất, đồng thời thành danh chiến chỉ có một lần. Nhưng Đường Huyền Minh y nguyên bị đông đảo giang hồ nhân sĩ xưng là không kém cỏi với 5 đại tông. Sư cấp bậc cao thủ, được xưng là sư hống vương. Thiên hạ muốn dung chuyển, trong quán trà, một vị khuôn mặt già nua, hai mắt vẫn đục tang thương lão giả thở dài. Ha ha, thiên hạ mãi mãi cũng đang dung chuyển, chỗ nào chân chính lắng lại qua. Một vị tráng hán miệng lớn chút xuống một bát rượu ngon. Hào sảng lau miệng môi, nói, Ly Hoàng Bảo Điển xuất thế. Truyền ngôn vị kia đoạt được Ly Hoàng Bảo Điển tông sư sư hống vương đang chạy về Ngũ Đài Sơn. Từ khi 3 năm trước đây tông sư đại chiến kết thúc về sau, cái này lại là lần đầu tiên có tông sư cấp bậc nhân vật va chạm. Thân là giang hồ nhân sĩ, ta cả một đời cũng chỉ có thể nhìn thấy như thế một lần. Đại chiến như vậy trục triệu không thể bỏ qua. Ai, đại chiến lại lên. Đơn giản tên cùng lợi, để biết bao anh hùng hào kiệt đẫm máu, đảm nhiệm ngươi anh hùng cái thế cũng nhìn không xuyên, nhìn không thấu, lão giả tràn đầy cảm khái, giống như là một gốc kinh lịch 100 năm mưa gió cây già. Đang theo ngoại giới mưa gió một chút xíu hư thối, khô bại, Đường Huyền Minh cùng vị kia thân mặc đạo bào thiếu niên ngồi ở một bên, lẳng lặng thưởng thức trà. Không nói một lời, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát,